Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 586. Vận khí của chín ngọn núi Côn Lôn trong vòng một ngày đã bị Bạch Hư dùng hết sức mạnh hủy mất 3 ngọn núi. Toàn bộ đại trận phòng ngự lung lay sắp đổ, liên tục rung chuyển. Ngay khi Chim Đại Bàng và những người khác cảm thấy lo lắng và sợ hãi, Bạch Hư đang nổi giận lại trở nên an tĩnh. Lão ta lơ lửng giữa không trung hấp thu linh khí để bổ sung tiêu hao của bản thân. Ngụy Thánh đúng là mạnh mẽ đấy, có thể được gọi là số một chỉ đứng dưới Thánh Nhân. Nhưng Ngụy Thánh cũng không thể thiếu linh khí của đất trời để vận chuyển tu vi. Có vẻ như bọn họ đã có được một ít thời gian thở dốc trước khi thảm họa ập đến. Ngày thứ hai, vận khí của ngọn núi thứ năm tan biến. Ngày thứ ba, vận khí của ngọn núi thứ sáu và thứ bảy cạn kiệt. Ngày thứ tư, vận khí của ngọn núi thứ tám đã sụp đổ. Chín ngọn núi của Côn Lôn ngưng tụ thành đại trận phòng ngự, kết hợp với sức mạnh Ngụy Thánh mà Trần An đã dỡ xuống trước khi bế quan. Tất cả đã sụp đổ dưới sự tấn công của Bạch Hư trong hơn một tháng. Thứ duy nhất còn lại là ngọn núi thứ tư. Sở dĩ khí vận của ngọn núi thứ tư có thể duy trì đến cuối cùng là vì nó là mắt trận của toàn bộ đại trận. Nó tụ tập sức mạnh của cả chín ngọn núi nên bị thiệt hại ít nhất. Nhưng cho dù là vậy, ngọn núi thứ tư cũng không thể chịu đựng hơn được nữa. Một ngày, chỉ cần thêm một ngày nữa thì vận khí của ngọn núi thứ tư sẽ hoàn toàn tiêu tan dưới sự trấn áp của Bạch Hư. Át chủ bài để vây nhốt Bạch Hư sẽ không còn lại gì. Bên cạnh đầm sâu, đám người Chim Đại Bàng đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng. Cố U Hoàng đề nghị: Tiền bối Đại Bàng, Trần An không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm là giúp anh ấy kéo dài thời gian. Muốn chiến thắng Bạch Hư, nếu đối đầu trực diện thì dù chúng ta cùng ra tay cũng không có hy vọng thắng. Vì vậy, chúng ta có thể bố trí thêm một trận pháp khác, ví dụ như sát trận. Tiền bối hãy lập trận pháp, chúng ta chia nhau ra nấp trong trận và liên tục thay đổi đường sống trong trận, hoặc có thể đánh lén và quấy rối. Chúng ta sẽ dùng nó để ngăn cản Bạch Hư, tiền bối thấy thế nào? Cố U Hoàng chậm rãi nói. Chim Đại Bàng cau mày trầm ngâm rồi bảo: Về mặt lý thuyết thì không thể thực hiện được. Dù sao, tu vi của tôi không bằng Bạch Hư. Sát trận do tôi lập ra càng không có khả năng uy hiếp lão ta. Nói một cách đơn giản, Bạch Hư không tìm thấy cửa ra vào của sát trận thì hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để phá trận. Sau khi suy nghĩ, Chim Đại Bàng tiếp tục nói. Nhưng giờ phút này, Bạch Hư vẫn đang bị nhốt trong trận. Khi lão ta mất cảnh giác và vội vàng muốn thoát ra thì khó tránh khỏi sơ suất. Chúng ta lập ảo trận có lẽ sẽ kéo dài được một chút thời gian. Ảo trận khác với sát trận. Ảo trận không thể tấn công mà nó chỉ làm rối tai mắt của người khác. Nếu Bạch Hư không thể phát hiện mình đang ở trong ảo trận ngay từ đầu, lão ta sẽ mất rất nhiều thời gian đi lại trong đó. Như vậy, mục đích của chúng ta cũng đã thành công. Chim Đại Bàng tự nhủ. Đương nhiên, để tránh bị Bạch Hư phát hiện sơ hở quá sớm, ảo trận này phải bố trí dựa theo ngọn núi thứ tư. Một bông hoa, một ngọn cỏ, một đá, một nước, bất kỳ góc nào cũng phải y như thật. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Ngao Đông hưng phấn nói. Chúng ta phân công hợp tác, tiền bối Đại Bàng bày trận, còn về cảnh tượng trong trận sẽ do chúng tôi biến hóa ra, đảm bảo sẽ giống hệt ngọn núi thứ tư. Chim Đại Bàng gật đầu. Được thôi, thời gian không còn nhiều, mọi người vào vị trí của mình đi. có được hay không thì cố gắng thử là tốt rồi. Vừa dứt lời, chim đại bàng vung vẩy hai tay, 10 ngón tay gõ nhẹ. Trong vô hình, một bức màn ánh sáng khổng lồ rơi xuống lối vào ngọn núi thứ tư. Cố U Hoàng bước vào trận đầu tiên, cô nói: "Tôi sẽ biến hóa cảnh tượng ở phía đông ngọn núi." "Tôi sẽ phụ trách phía nam." Ngao Đông theo sát phía sau. "Còn tôi là phía tây." Cố Miên Phong nói. "Ha ha, vậy tôi đến phía bắc nhé." Cố Sảnh cười đùa. "Dưới chân núi thuộc về tôi." Cố Kính Tâm rất bình tĩnh. "Tôi phụ trách biến hóa cảnh tượng trong hang." Thiên Bộc nói một cách chân thành. "Cũng chỉ có tôi là quen thuộc nhất với những cảnh tượng trong hang." "Còn tôi thì sao? Tôi phải làm gì?" Cố Thương cười khổ. "Được rồi, tu vi của tôi hơi thấp. Tôi sẽ ở lại chăm sóc hai đứa nhỏ với Cố Khinh Ngôn vậy." Mọi người đều cố hết sức kéo dài thời gian để giúp Trần An thức tỉnh. Nhưng họ không biết rằng thi thể khô quắt trong hang động lúc này lại khẽ mở miệng. Đúng vậy, trong bóng tối, đôi môi không còn một chút màu máu nào, thậm chí đã thâm đen lại để lộ một khe hở khó có thể nhận ra. Những luồng khí đen vô tận bị Trần An phun ra liên tục. Những ngôi sao xanh xung quanh Trần An cũng ngày càng sáng hơn khi được bao phủ bởi đám khí đen. Khi đám khí đen cạn kiệt, thi thể khô quắt máu thịt đó dường như lại có thêm một chút sự sống. Mái tóc bạc trắng bắt đầu rơi rụng. Từng lớp rơi xuống ghế đá rồi hóa thành cát bụi. Máu thịt khô héo của Trần An lại phồng lên một cách kỳ lạ, giống như một quả bóng đang liên tục phình ra. Trần An dần trở lại trạng thái của một người bình thường. Cùng lúc đó, chiếc áo xanh cũ trên người anh cũng bất lực vỡ tan. Làn da già nua trên người Trần An bong ra thành từng mảng, để lộ lớp da mới trắng nõn, mượt mà, nhẵn nhụi như viên ngọc đang tỏa sáng. Một âm thanh khàn khàn vang lên từ lồng ngực Trần An. Tay phải của anh nhẹ nhàng cong lên theo tiềm thức. Những điểm sáng màu xanh đang lơ lửng xung quanh vui vẻ bay múa như nhận được lời kêu gọi. Từng hạt tràn vào trong miệng của Trần An rồi lan ra khắp tứ chi. Cảnh tượng này kỳ quái như gặp ma vậy. Tiếc rằng, người phụ trách cảm ứng hang động là Thiên Bộc lúc này đang bận rộn trong ảo trận. Nếu không, cô ta sẽ mừng rỡ như điên. Bên ngoài hang động, sau một đêm sắp xếp dưới sự hợp tác của mọi người, ảo trận dùng để trì hoãn Bạch Hư cuối cùng cũng hoàn thành. Chim đại bàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cẩn thận kiểm tra cảnh tượng bên trong ảo trận rồi khẳng định. Chúng ta đã làm mọi thứ có thể, bây giờ kéo dài được bao lâu thì phải nhờ vào vận may. Sống chết có số. Ngao Đông thở phì phò nói. Cho dù không ngăn được, tôi tin rằng chủ nhân cũng sẽ không trách chúng ta. Ngọn núi thứ tư rung chuyển, thác nước cao ngàn trượng bay tán loạn rồi trút nước xuống như mưa rào. Con người của chim đại bàng co rút lại rồi hoảng sợ hô. Vận khí của ngọn núi thứ tư đã tiêu tan, Bạch Hư đi ra rồi. Đại bàng, cút ra đây đánh với ta. Giọng nói ngột ngạt của Bạch Hư quét ngang bầu trời, lão ta cười một cách điên cuồng. Đứng vững, mọi người đừng cử động. Chim đại bàng truyền âm với mọi người. Bạch Hư phá trận chui ra, chắc chắn lão ta sẽ tiến vào ngọn núi thứ tư để giết chúng ta đầu tiên. Cửa vào của trận pháp ở ngọn núi thứ tư, dưới sự khinh thường thì có 80% khả năng Bạch Hư sẽ rơi vào bẫy. Kéo dài được lúc nào hay lúc đó, nếu không trì hoãn được thì chỉ đành chiến đấu chính diện. Chim đại bàng ra lệnh. Thiên Bộc, cô phải thông báo mọi tình huống bên chỗ chủ nhân của cô cho chúng tôi, để tránh việc cậu ta bị quấy rầy vào lúc quan trọng nhất rồi thất bại trong gang tấc. Tiền bối. Thiên Bộc nức nở hô. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra trong hang, cảm ứng của tôi bị đứt đoạn rồi. Đứt đoạn? Nghĩa là sao? Ngao Đông ngạc nhiên hỏi. Cô không cảm ứng được chuyện gì đang xảy ra trong hang sao? Thiên Bộc gật mạnh đầu, nước mắt lã chã. Ngay lúc vừa rồi, tôi đang muốn nhìn xem tình huống của chủ nhân như thế nào. Nhưng tôi phát hiện cảm ứng của mình với hang động đột nhiên biến mất. Cứ như bị ai đó chặt đứt vậy. Chết tiệt! Ngao Đông vô cùng lo lắng, hai mắt như muốn nứt ra. Cô thử lại lần nữa xem, liệu có phải tu vi của cô có vấn đề không? Đúng đấy, cô quá bận rộn với ảo trận nên tiêu hao khá nhiều linh khí. Nhanh nào, mau điều tức cho tốt rồi lại cảm ứng. Cố Sảnh phụ họa. Cố Thương, ông còn bao nhiêu tụ linh đan thì đưa hết cho Thiên Bộc đi, để cô ấy nhanh chóng hồi phục. Tôi tìm đây. Cố Thương cũng bối rối, ông ta vội vàng mở hòm thuốc rồi lục lọi. Đừng sốt ruột, cảm ứng trong hang động là do Trần An tự tay giao cho Thiên Bộc. Theo lý thuyết thì không thể có vấn đề bất ngờ gì. Cố U Hoàng bình tĩnh nói. Liệu có phải tình huống bây giờ là do Trần An làm ra không? Ánh mắt Chim Đại Bàng sáng lên, ông ta nói. Có thể lắm. Có lẽ giờ phút này Trần An đã thức tỉnh. Cậu ta chặt đứt cảm ứng rồi đóng chặt hang động là vì muốn chặn tất cả sự điều tra của những người khác. Chương 587. Những suy đoán táo bạo của Chim Đại Bàng khiến đám người đang chìm trong tuyệt vọng lại trở nên phấn chấn. Nếu Trần An thật sự thức tỉnh, vậy có phải anh đã thành công vượt qua tử kiếp của thánh nhân không? Trong trường hợp đó, Bạch Hư là cái thá gì nữa? Đừng vui mừng quá sớm, Ngao Đông nói với vẻ suy tư. Bây giờ vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh rằng chủ nhân của tôi đã tỉnh lại và cắt đứt trận pháp cảm ứng trong hang. Tôi cũng có thể nói rằng đây là trò mèo của Bạch Hư sau khi lão ta phá được trận pháp. Ngao Đông nói cũng có lý. Cố U Hoàng đồng ý. Bạch Hư là ngụy thánh, lão ta dùng tâm thần của mình xông vào trong hang, đồng thời âm thầm tránh được chúng ta, và cảm ứng của Thiên Bộc cũng rất dễ dàng. Trận pháp cảm ứng trong hang động có thể bị tâm thần của Bạch Hư xông vào phá hoại, từ đó mất liên lạc với Thiên Bộc. Hơn nữa, Trần An không có lý do gì cắt đứt cảm ứng khiến chúng ta lo lắng, đúng không? Cố U Hoàng khẽ bước đi. Bất kể là lý do nào, chúng ta chỉ phải làm một việc là giữ chân Bạch Hư. Chúng ta phải tranh thủ nhiều thời gian hơn cho Trần An thức tỉnh. Đừng nói nữa, tình huống không ổn. Vẻ mặt của Chim Đại Bàng đột nhiên thay đổi. Hai con ngươi nhìn chằm chằm về phía lối vào của ngọn núi thứ tư, rồi truyền âm. Bóng dáng của Bạch Hư biến mất trong ảo trận rồi. Cái gì? Mấy người Ngao Đông hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng. Mới chưa đầy 5 phút, chẳng nhẽ Bạch Hư đã phát hiện sơ hở trong ảo trận rồi. Tinh thần của tất cả những người có mặt đều căng thẳng, ai nấy đều thở dồn dập. Cơ thể Chim Đại Bàng cứng đờ, ông ta không thể khống chế được mà liên tục lùi về phía sau. Chim Đại Bàng phun ra một ngụm máu, mặt vàng như đất. Phun ra ngụm máu cuối cùng, sau đó Chim Đại Bàng khuỵu gối xuống đất, hơi thở uể oải. Cùng lúc đó, một tiếng nổ rất to vang lên chỗ lối vào. Bóng dáng của Bạch Hư lặng lẽ ngưng tụ. Ảo trận, ha, không chịu nổi một đòn. Bạch Hư cười khinh thường. Đại Bàng, ông khá lắm. Ông đã tranh thủ lúc ta chủ quan khi phá vỡ vận khí của 9 ngọn núi để bày ảo trận. Ông đã biến hóa cảnh tượng trong ảo trận giống hệt ngọn núi thứ tư. Chà, đúng là một công trình lớn đấy. Chim Đại Bàng không cam lòng mà hỏi. Ông làm thế nào lại phát hiện được sơ hở? Ông ta quỳ trên mặt đất, môi mím chặt, vạt áo trước ngực thấm đẫm máu đỏ. Cảnh tượng này trông vô cùng giật mình và rất chói mắt. Bạch Hư sải bước tiến vào ngọn núi thứ tư, lão ta trực tiếp phá tan cửa vào trận pháp, sau đó giễu cợt nói. Vận khí của ngọn núi thứ tư đã khô héo, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn kiệt quệ. Ông bố trí ảo trận rất thật, bất kể bên ngoài hay bên trong đều giống hệt ngọn núi thứ tư. Còn chi tiết đến mức vị trí của một viên đá nhỏ cũng giống nhau. Nhưng cẩn thận đến mấy vẫn có sơ hở. Ngọn núi thứ tư trong ảo trận không hề có linh khí, đó chính là sơ hở lớn nhất. 5 phút, ông đã lãng phí mất 5 phút của ta. Ông thật sự nghĩ rằng làm như vậy có thể cứu được Huyền Thanh sao? Bạch Hư cười nhẹt, bàn tay phải đang buông thõng ở bên hông bỗng giơ lên, sau đó âm trầm nói: Ta đã nói từ trước, đợi khi nào ta phá vỡ trận pháp và vận khí của 9 ngọn núi, tất cả các người đều phải chết. Lần lượt từng người một, không ai có thể chạy thoát. Đôi mắt tràn đầy sát khí của Bạch Hư tập trung vào chim đại bàng. Sau đó lão ta nhìn sang chỗ Cố U Hoàng và đám người có dòng máu Thanh Khâu rồi nói: Các người làm ta quá thất vọng. Tất cả những gì ta làm đều là vì Thanh Khâu, vì các người. Nhưng kết quả lại đổi lấy sự phản loạn của các người. Trò cười, đây đúng là trò cười lớn nhất trên đời. Bạch Hư tự giễu cười to, lão ta cười đến run cả người, áo bào tung bay phất phới. Sức ép khổng lồ từ trong cơ thể Bạch Hư tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ những người có mặt ở đây. Huyền Thanh rất may mắn, cho dù cậu ta chết thì cũng có nhiều người chôn cùng. Cuộc đời này của Huyền Thanh đã đủ rồi. Bạch Hư không nhúc nhích, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của ông ta đã đứng trước chim đại bàng đang không thể cử động. Tay phải của Bạch Hư nhẹ nhàng đặt lên đầu chim đại bàng, sau đó thì thầm: Đại bàng, ông vốn dĩ có cơ hội chiến đấu một cách công bằng với ta. Chỉ cần ông đồng ý trở thành Ngụy Thánh, như thế cũng khó mà biết được giữa chúng ta ai là người mạnh hơn. Thật đáng tiếc, ông quá kiêu ngạo, ông coi thường Ngụy Thánh và không cam lòng nhận mệnh trời. Tự nhiên ông lại bắt chước Huyền Thanh đi tìm đại đạo thánh nhân chân chính. Chà, cố quá thành quá cố, ông tự tìm đường chết thì trách được ai chứ? Bạch Hư tỏ vẻ tiếc nuối nói. Chim đại bàng thản nhiên trả lời: Muốn giết cứ giết, cần gì phải giả vờ cảm khái. Mỗi người theo đuổi kết quả khác nhau, nó không liên quan gì đến đúng sai và cũng không liên quan đến sống chết. Cho dù không có Huyền Thanh, tôi cũng sẽ lựa chọn theo đuổi cảnh giới thánh nhân chân chính. Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về điều này. Chim đại bàng nói với vẻ đã hiểu rõ về sự sống và cái chết. Nếu đã sống thì phải sống vì chính mình một cách tự do. Bạch Hư gật đầu. Vì vậy ông đã thua, còn tôi thắng. Tôi đứng dưới đạo trời và chịu sự khống chế của đạo trời. Nhìn từ bề ngoài, tính mạng của tôi không thuộc về chính tôi. Tôi vẫn bị trói buộc như cũ. Nhưng còn các người thì sao? Các người đều là sâu kiến trước mặt tôi và vẫn phải chịu sự điều khiển của đạo trời đấy thôi. So với các người, tôi mới là người sống tự do hơn. Bạch Hư nhếch miệng cười lạnh. Tạm biệt, không tiễn. Bạch Hư khẽ vung tay phải, cơ thể chim đại bàng nứt ra từng khúc, giống như một tượng băng tan chảy rồi trở về với hư không. Nguyên thần của chim đại bàng chạy ra khỏi cơ thể và bị Bạch Hư giữ chặt trong lòng bàn tay. Không có đường để luân hồi, đại bàng, đây chính là số mệnh của ông. Bạch Hư vung tay lên, vô số những hạt nhỏ bay lên bầu trời, chúng bay phấp phới rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tiền bối đại bàng! Đám người Cố U Hoàng khàn giọng hô lên trong nước mắt. Đừng sốt ruột, rất nhanh sẽ đến lượt các người. Bạch Hư khẽ bước lên và để lại một đám tàn ảnh. Khi xuất hiện một lần nữa, Bạch Hư đã bóp chặt cổ Ngao Đông rồi chế nhạo. Tao đã nói là sẽ đánh nát mai rùa của mày, khiến máu thịt mày trở thành kết bụi, nguyên thần thiêu đốt trong lửa. Tao sẽ khiến mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Con rùa nhỏ, tao nói được thì làm được, tao sẽ lập tức thỏa mãn mày. Bạch Hư siết chặt bàn tay phải, sắc mặt ngao đông trong nháy mắt đỏ lên, hô hấp khó khăn, hai mắt lồi ra. Tiểu Quy! Thiên Bộc hét dài một tiếng, sau đó hóa thành vô số tia sáng lao về phía Bạch Hư. Cút! Bạch Hư khẽ búng tay trái. Thân thể Thiên Bộc nổ tung giữa không trung, máu thịt bay tung tóe. Thiên Bộc! Ngao Đông vung vẩy hai tay và khàn giọng hô. Hai người đã ở bên cạnh nhau cả vạn năm, bọn họ luôn canh giữ ở ngọn núi thứ tư của Côn Lôn. Tuy hai người không phải ruột thịt, nhưng còn hơn hẳn ruột thịt. Chỉ có bọn họ mới biết tình cảm giữa hai người họ sâu đậm đến mức nào. Nhưng bây giờ, Thiên Bộc đã chết. Linh hồn của cô ta đã tan biến dưới một cái búng nhẹ của Bạch Hư. Thác nước keo kẻ nghìn mét đã dừng lại một cách kỳ lạ sau khi Thiên Bộc chết, và để lộ ra vách đá bóng loáng sau khi được cọ rửa cả vạn năm. Chỉ còn lại những vòng nước lan tràn trên đầm sâu và liên tục rung động. Khí tức của Ngao Đông trở nên cuồng bạo và liên tục tăng lên. Ngao Đông biến trở về bản thể rùa của mình rồi bay lên trời. Thế này mới đúng chứ. Nếu mày không biến về bản thể thì tao làm sao có thể đập nát mai rùa được. Bạch Hư nhếch miệng cười. Nghe nói thứ bảo vệ tính mạng của rùa chính là mai rùa, lực phòng ngự của nó rất hiếm có. Hôm nay tao muốn xem cái vỏ này có thật sự mạnh mẽ như lời đồn hay không. Chết đi! Ngao Đông gào lên như sấm, miệng đầy máu trông rất dữ tợn, tứ chi khuấy động hư không, che khuất cả bầu trời. Một cái bóng khổng lồ từ trên trời rơi thẳng xuống đầm sâu. Cùng với đó là thân thể của Bạch Hư cũng bị kéo vào trong nước. Trong nhất thời, sóng nước ngập trời, linh khí tuôn trào. Đám người Cố U Hoàng không thể tránh kịp, bọn họ chỉ có thể dùng tu vi để chống đỡ rồi né sang một bên. Ngao Đông! Đến khi mặt nước của đầm sâu dần trở nên yên tĩnh, Cố Sảnh sốt ruột hỏi. Ông sao rồi? Chương 588. Lặng ngắt như tờ, không ai trả lời. Đầm nước đục ngầu hiện lên từng vòng gợn sóng rồi khuếch tán ra xung quanh. Không ai nhìn thấy bóng dáng của Ngao Đông và Bạch Hư. Cũng không có ai biết tình huống của hai người đó bây giờ thế nào. Cố Sảnh liên tục đi dọc theo bờ đầm, trong lòng nóng như lửa đốt. Đôi mắt xinh đẹp của Cố U Hoàng ngân ngấn nước mắt. Cô ta nắm chặt tay Trần Tư Ý và Trần Chiêu Mộ, miệng nói. Đừng sợ, cha của các con sắp tỉnh lại rồi. Cha con sẽ ngăn chặn Bạch Hư. Anh ấy sẽ cứu chúng ta. Cố U Hoàng thì thầm với chính mình, nước mắt tuôn rơi. Nếu như cái chết của chim đại bàng khiến Cố U Hoàng tuyệt vọng, vậy thì việc Thiên Bộc chết đã khiến cô rối loạn. Cố U Hoàng rối loạn đến mức đầu óc trống rỗng, trong đầu cứ ong ong. Trái tim cô co thắt lại, như thể nó không có bất kỳ nhịp đập nào. Cố U Hoàng chưa bao giờ là người ích kỷ. Nếu không, cô sẽ không vì người đó mà có kết quả như ngày hôm nay. Cố U Hoàng cảm thấy áy náy, tự trách và đau buồn. Cô thấy mình đã liên lụy đến người ngoài, nhưng chẳng biết phải làm gì và cũng không thể làm gì được. Cảm giác bất lực, thất bại và sụp đổ này giống như một ngọn núi cao đặt trên vai Cố U Hoàng. Nó ép nát nội tạng Cố U Hoàng và khiến cô đau đớn thấu xương. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Tư Ý trắng bệch. Cô bé kiên cường dúi đầu vào bụng Cố U Hoàng rồi ngoan ngoãn nói. Tư Ý không sợ, con không sợ chút nào hết. con cũng không sợ. Trần Chiêu Mộ nắm lấy tay Cố U Hoàng và em gái Trần Tư Ý, sau đó nói thật to. Sảnh trưởng lão nói, cha là người mạnh nhất ở Trung Quốc, cha nhất định sẽ đánh bại lão tổ Bạch Hư và bảo vệ chúng ta. Giống như một tiếng sấm mùa đông nổ vang giữa những đám mây, đầm nước đang bình tĩnh trào lên như nước sôi. Sương trắng dày đặc tỏa ra từ trong sóng nước, nó bay lên giữa không trung rồi hội tụ thành bóng dáng Bạch Hư. Cố Sảnh run rẩy hỏi, Ngao Đông đâu rồi? Gã ở đây. Bạch Hư âm trầm cười. Mấy người nhìn đi, gã đang bơi rất vui vẻ trong đầm đấy. Đột nhiên có những đốm máu đỏ tươi xuất hiện trên mặt nước. Đầm nước đục ngầu bỗng chuyển thành màu máu. Mấy trăm mảnh mai rùa to bằng chậu rửa mặt trôi nổi trong nước. Kèm theo đó là vô số thịt nát. Mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mặt, khiến mọi người phải buồn nôn. Lão tổ Bạch Hư! Cố Sảnh rơm rớm nước mắt, nói. Ông dừng lại đi! To gan! Ánh mắt Bạch Hư sắc như tia chớp, lão ta nghiêm nghị quát. Là trưởng lão Thanh Khâu, mang trong mình dòng máu Thanh Khâu, mà cho đến bây giờ người vẫn không biết mình sai ở chỗ nào à? Bất kể các người có ân tình gì với Huyền Thanh, đứng trước lợi ích của gia tộc, bước chân của các người phải đi theo ta, chứ không phải nghiêng về phía kẻ chạy trốn đã mang đến kiếp nạn cho Thanh Khâu. Tại sao trong vài vạn năm qua, Thanh Khâu chỉ có một mình ta đắc đạo thành tiên, thành công ngưng tụ được cửu vĩ? Chẳng nhẽ các người không hiểu đạo lý đơn giản như vậy sao? Cố U Hoàng sai lầm thì về tình có thể hiểu được, nhưng các người làm ta quá thất vọng. Bạch Hư lạnh lùng nói, sự tồn tại của Huyền Thanh liên quan đến việc mạch cửu vĩ của Thanh Khâu có ngưng tụ được cái đuôi thứ 9 thuận lợi hay không. Ta sẽ không giết hắn, mà chỉ đánh về nguyên hình rồi mang về cấm địa Thanh Khâu để giam giữ thôi. Năm đó, ta đưa hắn ra khỏi rừng trúc Huyền Thanh trong cung nữ oa. Tính mạng và tự do của hắn là do ta ban cho. Bây giờ ta thu hồi lại tính mạng và tự do của hắn, thì có gì sai? Bạch Hư nghiêm trang nói, là con cháu mang dòng máu của ta, ta sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần các người bỏ gian tà theo chính nghĩa và giúp ta bắt giữ Huyền Thanh đang bế quan, sau khi chuyện này trôi qua, ngoài Cố U Hoàng ra thì Lão Phu sẽ không truy cứu lỗi lầm của những người khác. Nếu không... Ánh mắt sắc bén của Bạch Hư đảo qua đám người Thanh Khâu, lão nói với giọng đầy sát khí, nếu không đừng trách ta không nể tình. Lão tổ! Cố Miên Phong quỳ xuống đất van xin, Trần An không, Huyền Thanh có ân tình lớn hơn trời với chúng tôi, cậu ấy bây giờ đang đánh mạnh vào cảnh giới thánh nhân, nếu cậu ấy thành công, vấn đề của cửu vĩ Thanh Khâu sẽ không còn tồn tại nữa. Tại sao lão tổ cứ phải đuổi tận giết tuyệt mà không để lại đường lui? Tại sao không cho Huyền Thanh một cơ hội? Nếu cậu ấy nhập thánh và có đại tiểu thư ở giữa, hòa giải ân oán giữa ngài và Huyền Thanh, đồng thời giải quyết vấn đề của khí Huyền Thanh, chuyện này đối với chúng tôi, với Thanh Khâu, thậm chí là với ngài đều vô cùng có ích. Cố Miên Phong van nài. Trong rừng trúc Huyền Thanh tại cung nữ oa, có hàng vạn cây trúc Huyền Thanh. Mỗi một cây trúc đều chứa khí Huyền Thanh. Chỉ cần Huyền Thanh nhập thánh, với bản lĩnh của cậu ấy, nữ oa nương nương cũng không thể làm gì được cậu ấy. Mà không cần phải cướp đoạt, chỉ riêng hỏi xin thôi, thì tôi nghĩ hàng trăm nghìn cây trúc Huyền Thanh cũng không thành vấn đề. Như vậy thì, nan đề của mạch cửu vĩ Thanh Khâu chẳng phải sẽ được giải quyết dễ dàng sao? Đại tiểu thư và Huyền Thanh kết làm vợ chồng, cộng thêm thân phận của lão tổ, Thanh Khâu sẽ đạt đến độ cao và sự mạnh mẽ mà từ trước đến nay chưa từng có. Đôi mắt Cố Miên Phong sáng ngời, ông nói tiếp. Có hai thánh cùng trấn giữ, làm gì có thế lực nào ở Trung Quốc có thể chống lại Thanh Khâu? Nói xong chưa? Trong mắt Bạch Hư xuất hiện một tia giễu cợt. Lão ta thờ ơ hỏi: Đứng giữa hòa giải à? Ngươi dám cam đoan Huyền Thanh có thể buông bỏ ân oán ngày xưa để bắt tay giảng hòa với ta sao? Không đợi Cố Miên Phong lên tiếng, Bạch Hư cười chế giễu: Kể cả hắn đồng ý thì lão phu cũng không muốn đồng ý đấy. Trần An là thánh nhân, ta chỉ là ngụy thánh. Dưới sự chênh lệch cảnh giới, hắn có thể diệt trừ ta bất cứ lúc nào. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ dựa vào cái gì để tin hắn? Miên Phong, ta biết ngươi trung thành với Thanh Khâu, đừng cố chấp nữa, nếu không... Bạch Hư chậm rãi lắc đầu, sau đó đi lên bờ. Ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, nếu nghĩ thông suốt thì hãy đi đến bên cạnh ta. Đối với người cứng đầu, ta chỉ có thể tiễn hắn lên đường. Vừa dứt lời, Bạch Hư thở dài một cái, sau đó bắt đầu tính giờ. Cố U Hoàng và hai đứa trẻ đều đứng yên không cử động. Cô ấy dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Hư, sau đó lạnh lùng nói: Nói cho cùng, ông sợ Trần An nhập thánh rồi tìm đến báo thù, cần gì phải đường hoàng lôi kéo cả lợi ích của Thanh Khâu vào chứ? Bạch Hư không nói gì, khóe miệng nở một nụ cười âm trầm. Cố U Hoàng lại nói tiếp: Thả bọn họ đi, giết tôi là được rồi. Ba mẹ con chúng tôi sẽ cùng chết với Trần An. Bạch Hư cười quái dị: Các người còn thời gian 4 hơi thở nữa. Khinh Ngôn, Cố Thương, ba vị trưởng lão, các người đi qua đó đi. Cố U Hoàng ra lệnh: Những gì mọi người làm cho tôi đã quá đủ rồi. Đại tiểu thư. Cố Khinh Ngôn nghẹn ngào rơi lệ: Đi. Cố U Hoàng giơ tay rồi đột nhiên vỗ xuống. Linh khí bao trùm, đám người Thanh Khâu không thể khống chế được mà bị ép đến bên cạnh Bạch Hư. Hết giờ rồi. Bạch Hư nhìn năm người không cam lòng ở bên cạnh, lão nói: Không cần biết các người là thật lòng hay giả dối, nếu nguyện ý bắt đầu lại từ đầu, ta sẽ cho các người cơ hội để thay đổi triệt để. Cố Miên Phong, Cố Sạnh, Cố Kính Tâm, ba người đi giết hai đứa nghiệt chủng do Cố U Hoàng và Huyền Thanh sinh ra. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Nếu không giết được bọn họ, thì ba người sẽ phải chết. Bạch Hư tàn nhẫn nói: Còn về phần Cố U Hoàng, hãy để ta tự mình ra tay. Lão Tổ! Ba người Cố Miên Phong cùng cầu xin: Lão Tổ đã có thể tha cho chúng tôi, tại sao không thể buông tha cho Đại Tiểu Thư và hai đứa bé chứ? Trẻ con là vô tội mà. Vô tội? Bạch Hư tặc lưỡi rồi xua tay, nói: Không, trên người bọn chúng có dòng máu của Huyền Thanh, bọn chúng không phải tộc nhân chính thống của Thanh Khâu. Nghiệt chủng như vậy để lại trên đời thì chỉ khiến Thanh Khâu bị bôi đen. Đi đi, đã đến lúc chứng minh lòng trung thành của các ngươi rồi. Bạch Hư cười dữ tợn: Giải quyết ba mẹ con bọn chúng, sau đó giải quyết Huyền Thanh đang bế quan. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Chương 589. Mệnh lệnh của Bạch Hư khiến ba người Cố Miên Phong do dự đứng yên tại chỗ. Họ đau khổ nhìn Cố U Hoàng và hai anh em Trần Tư Ý, Trần Chiêu Mộ. Một ngày trước, hai đứa nhỏ này còn vây quanh bọn họ cười đùa. Hai đứa bé còn muốn họ kể chuyện cho chúng nghe. Một ngày sau, vận mệnh của họ đã hoàn toàn thay đổi vì quyết định của Bạch Hư. Ba người Cố Miên Phong đã nhìn hai đứa bé lớn lên. Họ coi chúng còn hơn cả con của mình. Muốn bọn họ ra tay diệt cỏ tận gốc ư? Tuyệt đối không thể, và họ cũng không làm được. Nhưng dường như bây giờ họ không có quyền lựa chọn. Chính như Bạch Hư đã nói, nếu hai đứa bé không chết thì họ sẽ phải chết. Cơ hội như vậy, Bạch Hư tuyệt đối sẽ không cho họ lần thứ hai. Phong trưởng lão, ông hãy giết cháu trước đi. Trần Chiêu Mộ thoát khỏi sự lôi kéo của Cố U Hoàng và bước ra, sau đó mỉm cười. chết trong tay ông dù sao vẫn tốt hơn chết trong tay kẻ thù của cha cháu. Sau khi cháu chết và đến lượt Tư Ý, xin ông hãy ra tay độc ác và nhanh chóng hơn một chút. Con bé sợ đau, đừng để nó cảm nhận được đau đớn, nếu không nó lại khóc nhè đấy. Nếu cha cháu may mắn thoát được kiếp nạn này, xin ông hãy nói cho cha biết, cha nhất định phải đi đến căn phòng của cháu và Tư Ý ở Thanh Khâu. Bọn cháu có chuẩn bị một món quà cho cha. Ông hãy nói cho cha biết, chiêu mộ không làm cha phải xấu hổ. Hãy nói cho cha biết, cháu và Tư Ý vẫn luôn chờ cha. Hãy nói cho cha biết, chúng cháu nhớ cha lắm. Trần Chiêu Mộ nói đến đây thì mắt đỏ hoe. Cậu bé cắn chặt hàm răng rồi thản nhiên nói: "Mẹ, em gái, anh đi trước đây." Vừa dứt lời, Trần Chiêu Mộ quỳ xuống dập mạnh đầu ba cái với Cố U Hoàng, sau đó nói to: "Nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ làm con của mẹ." "Anh, đừng mà." Trần Tư Ý gào khóc rất thương tâm. Trần Chiêu Mộ lau giọt nước mắt trên khóe mắt rồi nhe răng cười. "Khóc gì chứ, anh chỉ ngủ một giấc thôi mà. Ngày thường ngủ nướng toàn bị em ồn ào. Lần này tốt rồi, anh có thể ngủ luôn không cần dậy, là chuyện tốt mà." "Ba vị trưởng lão, cảm ơn mọi người đã chăm sóc ba mẹ con cháu trong bao năm qua. Nhất là Sảnh trưởng lão, cháu thường xuyên trêu chọc ngài. Lúc thêm gia vị vào ấm trà, lúc lại vẽ tranh lên mặt khiến ngài rất bực bội và chán nản. Mong ngài chấp nhận lời xin lỗi muộn màng này của cháu. Đừng so đo với hai anh em cháu nhé." Trần Chiêu Mộ lại dập đầu ba cái, sau đó nhìn sang Cố Khinh Ngôn và Cố Thương. "Dì Khinh Ngôn." Trần Chiêu Mộ ứa nước mắt, cậu bé khóc không ra tiếng. "Ngoài mẹ cháu ra, từ nhỏ đến giờ luôn là dì chăm sóc hai anh em chúng cháu. Khi còn bé, vì cháu không nghe lời nên đã gây ra rất nhiều rắc rối cho dì và khiến dì phải lo lắng rất nhiều. Cháu thật sự xin lỗi." Trần Chiêu Mộ cúi đầu vái lạy rồi nói: "Còn bác Cố Thương nữa, cháu đã làm cháy lò luyện đan mà bác thích nhất. Quyển sách thuốc của bác cũng bị cháu xé mất. Cảm ơn bác đã tha thứ, cảm ơn tình yêu thương của bác." "Thằng nhóc này." Cố Thương bật khóc, ông ta che mặt nghẹn ngào. Cố Khinh Ngôn thất thần, cô ta khóc đến mức nghẹt thở. Cố Khinh Ngôn ngồi xổm trên mặt đất, cô ta ôm ngực rồi yếu ớt nói: "Không, cha, đừng làm vậy." "Nói xong chưa?" Bạch Hư tỏ vẻ thản nhiên. "Nói xong rồi thì ra tay đi, đừng làm lãng phí thời gian và sự kiên nhẫn của ta." Ba người Cố Miên Phong trở nên cứng đờ, hơi thở hỗn loạn. "Để tôi làm cho." Cố Sảnh bước ra với đôi mắt đẫm nước mắt. Ông ta giơ tay vuốt đầu Trần Chiêu Mộ rồi dịu dàng nói: "Thằng bé ngốc, với tu vi của bác, nếu bác không cố ý cho cháu cơ hội để đùa giỡn, thì làm sao cháu có thể làm được? Bác thích nhìn thấy dáng vẻ vui tươi, sự ngây thơ và tinh nghịch của các cháu." "Sảnh trưởng lão." Trần Chiêu Mộ cố nở nụ cười nhưng không thể nào cười nổi. Cố Sảnh gật đầu đầy ẩn ý, bóng dáng của ông ta không cử động. Nhưng khi Cố Sảnh xuất hiện một lần nữa, ông ta và Cố Miên Phong, Cố Kính Tâm đồng thời tấn công vào đầu, ngực và sau lưng của Bạch Hư. Tốc độ nhanh như tia chớp. "Chết đi!" Cố Sảnh gầm lên, linh khí bùng nổ dữ dội. Tay phải của ông ta rơi vào đầu Bạch Hư giống như một chiếc kìm sắt. Ở phía sau, bàn tay của Cố Miên Phong xuyên thủng phía sau lưng Bạch Hư. Còn ở phía trước, Cố Kính Tâm điểm một chỉ vào tim Bạch Hư. Ba người vây công, khí tức bùng nổ. Bọn họ nhắm vào những chỗ hiểm của Bạch Hư và muốn một đòn mất mạng. "Mọi người..." Trần Chiêu Mộ đang quỳ trên mặt đất tỏ ra rất ngạc nhiên. Cậu bé không thể tin được cảnh tượng nhanh như tia chớp vừa xảy ra. chết đi cho tôi. Chân phải của Cố Kính Tâm dẫm mạnh xuống đất, linh khí toàn thân trong nháy mắt tụ tập vào ngón trỏ. Quần áo trước ngực của Bạch Hư vỡ nát thành tro bụi trước sức mạnh này. Nhưng thể chất mạnh mẽ của Bạch Hư khiến một chỉ của Cố Kính Tâm không thể tiến lên dù chỉ nửa bước. Để cho tôi! Hai tay Cố Miên Phong run lên, sau đó nổ tung. Mục đích của ông ấy rất đơn giản. Ông ấy muốn dùng đôi tay của mình làm Bạch Hư bị nội thương. Tiếc là khuôn mặt Bạch Hư vẫn rất bình thản. Nội tạng lão ta cứng rắn như sắt. Mở ra! Cố Sảnh nắm tay thành quyền và dùng hết toàn lực. Tảng đá dưới chân Bạch Hư nứt toác, khiến mặt nước của đầm sâu hiện lên từng cơn sóng máu. Ta có thân thể ngụy thánh, làm sao có thể để ba kẻ phản bội như các người được như ý chứ? Bạch Hư cười lạnh, sau đó lại cười như điên. Cố Miên Phong, Cố Kính Tâm, Cố Sảnh, ba trưởng lão của Thanh Khâu và cũng là con cháu có dòng máu của ta. Các ngươi làm ta quá thất vọng. Ta đã cho cơ hội nhưng các ngươi không biết quý trọng. Vậy đừng trách ta độc ác, không nể tình xưa. Bạch Hư đột nhiên giơ tay phải ra. Vẻ mặt Cố Kính Tâm đang đứng phía trước Bạch Hư trở nên căng thẳng. Bà ta chậm rãi cúi đầu và nhìn thấy bàn tay Bạch Hư đang bóp nét trái tim mình. Ngọn lửa màu đen bùng lên từ trong lồng ngực, sau đó rất nhanh đã thiêu đốt cơ thể Cố Kính Tâm thành tro. Ngay cả nguyên thần cũng không có cơ hội chạy thoát. Cút xuống đi! Bạch Hư quét lên như sấm. Chỉ ba chữ ngắn ngủi, Cố Sảnh đang lơ lửng giữa không trung đã bị nổ thành thịt nát, máu thịt tung tóe khắp nơi. Nguyên thần của ông ta nhìn hang động dưới đầm sâu lần cuối, sau đó mỉm cười rồi tan biến. Còn ngươi nữa! Bạch Hư bỗng quay người và điểm một chỉ vào mi tâm của Cố Miên Phong. Miên Phong! Ngươi đã phản bội lại lòng tin của ta đối với ngươi. Bạch Hư gầm lên với vẻ mặt méo mó. Trái phải rõ ràng, lợi ích của gia tộc, vậy mà ngươi lại quên sạch những gì ta đã dạy bảo. Lão tổ. Thân thể Cố Miên Phong đang rạn nứt. Thân thể ông ấy giống như một bức tượng bằng bùn đất, từ phía dưới lên đến ngực, rồi hai tay, từng thứ một nứt ra rồi rơi xuống đất. Cầu xin lão tổ hãy tha mạng cho Khinh Ngôn. Cố Miên Phong dùng sức lực cuối cùng để van xin. Cha! Cố Khinh Ngôn lao đến mà không thèm quan tâm đến sống chết. Con gái! Cha! Cố Miên Phong còn chưa kịp nói ra câu nói cuối cùng thì cơ thể đã hoàn toàn hòa tan. Chỉ có một đống tro trên mặt đất dường như đã chứng minh rằng ông ta đã từng ở đây. Cố Khinh Ngôn khuỵu xuống, hai mắt thất thần. Cô ta muốn khóc nhưng lại không thể rơi nước mắt. Ngươi làm ta thất vọng, tại sao ta lại phải cho ngươi hy vọng? Bạch Hư vung tay lên. Cố Khinh Ngôn bay ra như diều đứt dây rồi đập vào vách đá đã khô cạn của thác nước. Cô ta co người lại và phun ra một đống máu. Cố Khinh Ngôn muốn nói chuyện, cô ta muốn cử động. Nhưng cuối cùng, Cố Khinh Ngôn nhìn Cố U Hoàng rồi vô lực nhắm mắt. Dì Khinh Ngôn! Trần Chiêu Mộ thì thầm. Cậu bé giãy giụa đứng dậy, sau đó hóa thành một luồng sáng bay đến bên cạnh Cố Khinh Ngôn. Trần Chiêu Mộ ôm cô ta rồi khóc rống lên. Giờ phút này, đứa trẻ 11 tuổi cuối cùng cũng tháo bỏ dáng vẻ người lớn. Nó khóc ầm lên, không hề để ý đến điều gì, giống hệt một đứa bé. Cố U Hoàng kéo Trần Tư Ý, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng của cô. Cô ngậm miệng lại rồi khẽ mỉm cười. Khinh Ngôn, tôi biết lời cuối cùng mà cô muốn nói. Tôi mới là người nên nói lời xin lỗi. Tôi xin lỗi. Chương 590. Chim đại bàng đã chết, Thiên Bộc và Ngao Đông cũng chết, ba vị trưởng lão và Cố Khinh Ngôn cũng đã chết. Mà thân thể và nguyên thần của họ đều tan biến, không còn cơ hội sống lại. Mà ngay vừa nãy, Bạch Hư đã bóp nát đầu Cố Thương. Lão ta đã đốt cháy nguyên thần của Cố Thương thành tro ngay trước mặt Cố U Hoàng. Sau khi nghe tiếng rên thảm thiết của Cố Thương và tiếng gọi đại tiểu thư lúc cuối cùng, Cố U Hoàng đã mỉm cười. Cố U Hoàng ngồi trên tảng đá bên bờ, cô cười tươi như hoa, nhưng trái tim Cố U Hoàng đã thủng lỗ chỗ và rỉ máu. Cô đau đến mức tâm thần chết lặng, khó mà chống đỡ được nữa. Thanh kiếm Thái Huyền được Cố U Hoàng nắm trong tay, dường như nặng đến cả nghìn vạn cân. Hai đứa trẻ đứng sau lưng Cố U Hoàng, sắc mặt buồn bã, ngơ ngác và đờ đẫn. Ngươi tự mình ra tay, hay để ta đưa mẹ con các người lên đường? Bạch Hư cúi đầu nhìn phần quần áo rách rưới trước ngực, sau đó giơ tay vuốt một cái. Dưới sự chữa trị của linh khí, quần áo của lão ta lại khôi phục trạng thái mới tinh như lúc ban đầu. Thà chết trong chiến đấu! Cố U Hoàng chậm chạp đứng dậy, chiến ý dâng cao. Ánh mắt của Cố U Hoàng không còn ảm đạm, vẻ cũng không còn cô đơn nữa. Bóng dáng thanh kiếm Thái Huyền hội tụ lại, rồi hóa thành một luồng sáng vô cùng chói lọi. Đuôi kéo màu trắng ầm ầm nổ tung, giống như một chiếc ô to che lớn bầu trời, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Bạch Hư bĩu môi cười khẩy. Đừng nói ngươi lúc này chưa ngưng tụ được cửu vĩ, cho dù ngươi có thật sự đắc đạo thành tiên thì thế nào? Khoảng cách giữa ngươi và ta giống như châu chấu đá xe vậy, ngươi sẽ không bao giờ có khả năng thắng được, cho dù là khả năng nhỏ nhất đi chăng nữa. Đúng thế, Cố U Hoàng khẽ gật đầu. Nhưng như vậy đã sao? Cả đời này tôi chưa từng nhận thua bao giờ. Nếu tôi nhận thua, Thanh Khâu đã không còn là Thanh Khâu của ngày hôm nay. Nếu tôi nhận thua thì tôi đã chết vào 3.000 năm trước rồi. Bạch Hư, đúng là tôi cảm thấy mình có lỗi với Thanh Khâu, nhưng sự áy náy của tôi không phải đến từ Trần An. Nếu thật sự tính toán thì toàn bộ nhân quả này đều do ông gây ra. Ông mới chính là tội đồ của Thanh Khâu. Cố U Hoàng nói xong, thanh kiếm Thái Huyền xuyên qua không trung rồi đâm tới. Hư không cứ như bị cắt đôi, những luồng không khí đinh tai nhức óc vang lên trong lỗ đen đang sụp đổ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng kiếm đã tràn ngập bầu trời. Bóng dáng Cố U Hoàng lại lóe lên rồi trở lại giữa không trung. Giết! Một từ vừa thốt ra, bóng kiếm theo sau. Bạch Hư đứng trên bờ cười nhạt. Hàng vạn thanh kiếm sắc bén đâm về phía Bạch Hư. Nó đâm vào da thịt lão ta, rồi phát ra âm thanh giòn tan. Tia lửa văng tung tóe, linh khí tuôn trào. Vô ích thôi! Bạch Hư đưa tay vung nhẹ về phía bầu trời. Bóng kiếm ngập trời đủ để gọt đỉnh núi thứ tư thành đất bằng đã sụp đổ. Khói bốc lên nghi ngút. Chết đi! Cố U Hoàng bước ra từ trong lỗ đen. Thanh kiếm Thái Huyền chỉ thẳng vào ngực Bạch Hư. Quá chậm! Bạch Hư thản nhiên duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, sau đó chật chật cảm thán. Đúng là một thanh kiếm tốt, thật đáng tiếc, dùng nó để đối phó ta thì vẫn chưa đủ. Kiếm linh hét lên, thanh kiếm sắc bén đứng top 5 trong danh sách các thanh kiếm nổi tiếng của Trung Quốc đã gãy thành nhiều mảnh, sau đó rơi xuống đất dưới cái búng nhẹ của Bạch Hư. Sắc mặt Cố U Hoàng vẫn không thay đổi, cô dùng những chiếc đuôi sau lưng để phong tỏa bốn phía, sau đó tạo thành một chiếc lồng giam tấn công. Không tồi, xét về mặt tài năng, hiện tại người đúng là thiên tài hàng đầu của Thanh Khâu. Bạch Hư lộ vẻ tán thưởng. Nếu không phải ngươi sa ngã, thì có lẽ ngươi đã trở thành ta thứ hai rồi. Tôi không thèm. Cố U Hoàng cười lạnh. Chỉ là Ngụy Thánh, tôi không biết tại sao ông lại tự hào về điều đó. Trong mắt tôi, Thánh Nhân là sự tồn tại vô địch đứng trên cả đạo trời. Thánh Nhân không hề sợ hãi và chẳng có gì là không làm được. Thánh Nhân không phải loại tham sống sợ chết giống như ông, chấp nhận vận mệnh với đạo trời để đổi lấy sự bất tử mà bản thân tự cho là đúng. Con người của Cố U Hoàng chuyển thành màu tím. Thuật nhiếp hồn đoạt phách của riêng linh hồ cửu vĩ được âm thầm thi triển. Bạch Hư tức giận quát. Cái đồ không biết điều, ngươi thật sự nghĩ rằng dễ dàng cắt đứt với đạo trời như vậy sao? Đúng thế, ta tham sống sợ chết đấy, nhưng còn các ngươi thì sao? Huyền Thanh truy tìm đại đạo chân chính của Thánh Nhân, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng chết trong tay ta sao? Nhớ lấy, ta mới là người thắng cuối cùng, tất cả các ngươi đều phải chết. Bạch Hư ngửa mặt lên trời gào thét, giờ phút này lão ta không còn nương tay nữa. Sức mạnh của Bạch Hư ngay lập tức chặt đứt đuôi hồ ly của Cố U Hoàng. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu đen bắt đầu thiêu đốt cơ thể cô. Mẹ ơi! Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý hoảng sợ hét lên. Hai con súc sinh nhỏ kia! Bạch Hư vẫy tay trói chặt hai anh em đang chạy, sau đó nói với giọng lạnh lùng như băng giá. Không cần vội, cùng đi với Cố U Hoàng đi! Ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, trong đầm sâu yên tĩnh dính đầy máu của Ngao Đông bỗng nổi sóng. Một mùi thơm nồng nặc tỏa ra từ mặt nước, khiến người nào ngửi thấy đều cảm thấy lòng mình bình tĩnh và tràn đầy sức sống. Cái này... Bàn tay đang giơ lên không trung của Bạch Hư hơi dừng lại, khóe mắt lão rũ xuống. Ngọn lửa đen trên người Cố U Hoàng vụt tắt. Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý bị Bạch Hư trói buộc không thể nào động đậy cũng được tự do. Hai anh em rơi xuống đất, hai đứa được một cơn gió mát vô hình nâng lên, thoải mái vô cùng. Đầm nước tách ra làm đôi để lộ cửa hang bên dưới. Một người thanh niên mặc áo xanh đang đứng ở đó. Anh ta có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, trên miệng nở một nụ cười ấm áp. Trần An nhìn Cố U Hoàng, nhìn Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý, sau đó cất tiếng nói đầy dịu dàng và hối lỗi. Anh về rồi đây. Trần An! Cố U Hoàng không thể tin nổi mà cắn chặt đôi môi đỏ, nước mắt trào ra. Cô yếu ớt ngồi bệt xuống đất, tiếp đó vùi đầu vào giữa đầu gối rồi khóc rất thương tâm. Cô khóc vì may mắn còn sống sót sau tai nạn và cũng vì những uất ức cùng cực khổ trong những năm qua. Nỗi xúc động khiến Cố U Hoàng không thể nói được câu thứ hai nữa. Cha! Trần Tư Ý lẩm bẩm như đang mơ vậy. Cha! Là cha! Trần Chiêu Mộ vui đến phát khóc, cậu bé mừng rỡ. Cha đã thức tỉnh, cha trở thành thánh nhân rồi! Là cha đây, thật xin lỗi, cha đã đến muộn. Người thanh niên áo xanh bước ra một bước, khi anh xuất hiện thì đã lặng lặng đứng bên cạnh Cố U Hoàng. Anh ngồi xổm xuống, vẻ mặt đầy đau xót, sau đó nắm chặt lấy tay Cố U Hoàng và ôm cô vào lòng. Tiểu U, em đã chịu khổ rồi. Trần An thì thầm, mắt ươn ướt. Đàn ông không dễ khóc, họ chỉ khóc vì người nhà hoặc là vì người mình yêu mà thôi. Trần An, em không nằm mơ chứ? Cố U Hoàng nhắm chặt hai mắt, cố hít ngửi mùi hương trên người Trần An. Sau đó vừa khóc lại vừa cười, nghẹn ngào không thành tiếng. Không phải mơ, là thật đấy. Trần An kéo tay Cố U Hoàng đặt lên mặt mình rồi lẩm bẩm. Kể cả là mơ, thì anh cũng có thể biến nó thành thật. Cha! Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý cùng chạy đến. Hai đứa hơi rụt rè nhìn người đàn ông đã quen đến mức không thể nào quen hơn này. Con là Tư Ý trong câu thơ. Chỉ mong trái tim anh cũng như trái tim em sẽ không phụ mối tương tư này. còn con là Chiêu Mộ trong câu thơ: hai người nếu yêu nhau thì đâu cần ở bên nhau sớm sớm chiều chiều. Ánh mắt của người đàn ông áo xanh đầy cảm xúc yêu thương. Chiêu Mộ nấu canh cá tuyết ngon lắm. Tư Ý là một cô bé tốt bụng. Thật sự xin lỗi, cha đã về muộn. Trần An khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói lại trở nên nghẹn ngào.